là vì thành phần chủ yếu của trú nhang đan là trú nhang quả không dễ gì mà kiếm được. Ngũ nguyên đan có thể nói là loại cao cấp nhất của đan dược thiên cấp, tương đương với đan dược cửu phẩm thiên cấp. Nếu như không phải cách luyện chế ngũ nguyên đan quá đơn giản, ngũ nguyên đan có thể đã được xếp ở hàng đan dược tiên cấp rồi. Nhưng người luyện chế không ra hồn, lại đem ngũ nguyên đan luyện chế thành đan dược dưới cấp thiên cấp cửu phẩm cũng không phải không có khả năng. Cũng giống như vừa nãy Diệp Mặc luyện chế viên ngũ nguyên đan kia. Diệp Mặc tự biết viên đó căn bản không thể coi là đan dược thiên cấp cửu phẩm. Có thể đạt tới ngũ phẩm cũng coi như là không tệ rồi. Diệp Mặc có thể luyện chế ngũ nguyên đan và trú nhang đan, cũng không thể nói có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp được. Trong cuộc sát hạt người luyện đan, loại đan dược thiên cấp như ngũ nguyên đan và trú nhang đan không nằm trong nội dung sát hạt. Bởi vì loại đan dược này có thể xếp vào, hoàn toàn là vì đan dược này vốn là loại quý báu hiếm tìm, không có quan hệ gì lắm với năng lực người luyện đan. Hơn nữa cũng không có khả năng có loại nguyên liệu này để anh đi sát hạt được. Mượn trú nhang đan mà nói, mặc dù cũng nằm trong đan dược thiên cấp nhưng ngưỡng cửa luyện chế cũng rất thấp. Nhưng muốn luyện chế ra trú nhang đan, cần phải có trú nhang quả. Mà trú nhang quả là loại muốn có được cũng khó. Rất ít người có thể mua được trú nhang quả. Có rất nhiều tu sĩ lấy được trú nhang quả rồi, đều sẽ chọn tự mình luyện chế. Còn ngũ nguyên đan thì càng không cần phải nói, bởi vì nghe nói vạn niên thạch dưỡng tuổi chưa được buôn bán bao giờ. Cho nên trong giới tu chân, đan dược thiên cấp là thứ vô cùng quý hiếm. Diệp Mặc có thể có được nguyên liệu của hai đan dược này đã thuộc loại nghịch thiên rồi. Nguyên nhân chủ yếu là trên trái đất và tiểu thế giới không có ai tu chân, cho nên cũng không ai biết được độ quý báu của loại dược liệu này, để cho Diệp Mặc dễ dàng lấy được. Diệp Mặc lãng phí 4 lò dược liệu mới luyện ra được một viên ngũ nguyên đan, hơn nữa còn phí mất 9 viên linh thạch. Điều này khiến hắn loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ luyện chế trúc cơ đan. Mặc dù trúc cơ đan là loại dược liệu nhất phẩm linh cấp, nhưng cách luyện chế cũng không kém ngũ nguyên đan. Cả đêm, mấy người Diệp Mặc căn bản không ngủ được. Sau khi hắn cho Diệp Lăng ăn ngũ nguyên đan xong, lại không ngừng luyện chế thêm những đan dược còn lại. Hắn lấy được rất nhiều dược liệu ở tiểu thế giới, chỉ có điều không có thời gian luyện chế mà thôi. Sau khi luyện chế được một nửa, Diệp Mặc lại giúp Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc luyện ra phi kiếm của từng người. Giúp Diệp Lăng luyện chế xong nhẫn trữ vật mới thôi. Sau khi Diệp Lăng ăn xong ngũ nguyên đan, kiểm tra ra được 3 hệ linh căn. Điều này khiến Diệp Mặc có chút không vừa lòng lắm. Hắn biết có thể ngũ nguyên đan mà hắn luyện chế ra không được thành thạo cho lắm. Cho nên mặc dù sau khi hắn đem công pháp của hắn truyền cho Diệp Lăng, trong lòng vẫn quyết định về sau trình độ luyện đan của mình cao hơn rồi, sẽ lại giúp Diệp Lăng luyện ra một viên ngũ nguyên đan tốt hơn. Chỉ có điều không biết đan dược này có phải chỉ có một lần hiệu quả hay không. Vì lo lắng cho con gái và Tĩnh Văn, sáng sớm ngày hôm sau trời vừa mới hưởng sáng, Diệp Mặc liền chào hỏi mấy người Hoàng Ước Niên và Hứa Bình, dẫn Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng và Ngân Tử rời khỏi Lạc Nguyệt. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định đi Nhật Bản một chuyến, tìm hạng ẩn quán của hạng Tân, nhưng sốt ruột cho con gái, đánh phải buông tha cho hai cái đuôi cá đó. Về phần cá nhảy long môn, Diệp Mặc quyết định lần sau trở về rồi mới đi lấy. Ba người Diệp Mặc đi đến khe núi sâu của thất tinh trận pháp ở dãy núi Hoành Đoạn. lại phát hiện ra nơi đây quả nhiên đã đề phòng nghiêm ngặt rồi. Diệp Mặc phát hiện ra ánh sáng của truyền tống trận kia quả thực có chút ảm đạm. Nhưng Diệp Mặc biết ánh sáng này ít nhất có thể duy trì được khoảng nửa tháng đến 20 ngày. Nói cách khác, đợi đến khi nào những ánh sáng này biến mất, trận pháp này mới đóng hoàn toàn. Nơi này bây giờ không những có cao thủ ẩn môn trong chừng, hơn nữa còn có quân đội quốc gia. Thậm chí còn có rất nhiều phóng viên và nhân viên khảo sát. Sở dĩ có phóng viên, đó là vì sự tham gia của ẩn môn. Những chuyện như này không có cách nào có thể giữ bí mật được. Nhưng truyền tống trận này cũng không phải muốn vào là vào được. Để vào được truyền tống trận phải có thêm một số yêu cầu. Cần phải ký tên mới được vào. Hơn nữa cũng không phải bất cứ ai cũng có quyền được đi vào. Nhưng Diệp Mặc lại muốn dùng truyền tống trận, căn bản cũng không có bất cứ ai dám ngăn cản hắn. Tuy nhiên về chuyện của Diệp Mặc, phía chính chủ muốn bắt đầu phong tỏa. Nhưng tin Diệp Mặc muốn vào truyền tống trận nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Bây giờ Diệp Mặc ở Hoa Hạ thậm chí danh tiếng vang xa toàn cầu, đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của hắn. Rất nhiều người vì Diệp Mặc cũng vào truyền tống trận, cũng như gió tiến vào. Thậm chí có nhiều fan hâm mộ đến cũng tiến vào truyền tống trận. Xung quanh cửu tinh trận pháp của núi Thần Châu, sau khi truyền tống trận ở đây được mở ra, mùi máu tanh ở đây vẫn còn chưa tan biến hết. Một đám cao thủ của tiểu thế giới đã trông chừng toàn bộ nơi này. Từng người từ bên ngoài bước vào truyền tống trận đều phải để lại tất cả đồ trên người lại mới có thể rời khỏi nơi này. Nếu như không bằng lòng hoặc không có thứ gì đáng giá đều bị những người trong chừng nơi đây giết chết. Mà lúc này xung quanh trận pháp còn trói vài người từ dãy núi Hoàn Đoạn đưa đến. Những người này không phải không có đồ đáng giá, mà là vì đắc tội gì đó với cao thủ trong chừng truyền tống trận. Một người đàn ông mặt đầy sẹo, lấy thanh gươm trong tay mình lên đình ra tay với một người đang bị trói, nhưng lại bị một người khác gọi lại. Đợi một chút, truyền tống trận lại sáng rồi. Xem lần này có phải con dê béo hay không. Nếu như không phải thì cùng nhau giải quyết là được rồi. Người gọi người đàn ông mặt đầy sẹo này lại đương nhiên không có ý tốt, mà là muốn cùng nhau giết nhiều người hơn nữa. Như vậy lực uy hiếp sẽ càng lớn hơn. Anh, nơi này chính là tiểu thế giới sao? Sao nhìn lại không khác với bên ngoài chút nào vậy? Ba người Diệp Mặc vừa mới đứng lại ở giữa cửu tinh trận pháp của núi Thần Châu. Diệp Lăng lập tức hỏi. Có thể thấy cô vẫn nghĩ tiểu thế giới như thế nào? Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng. Sau khi thần thức của hắn quét ra, nhìn thấy máu me đầy trên mặt đất, lập tức nhíu mày lại. Nơi này hắn đã từng đi qua nhiều năm, mấy năm đó đều không có một bóng người. Sao bây giờ lại nhiều người như vậy? Dưới đất lại đẫm máu nữa. Nhìn cái gì vậy? Thằng kia, nhanh cởi hết quần áo ra, để lại đồ rồi nói. Ồ, báo đại ca, còn có cả hai cô nương xinh đẹp này nữa. Một gã đàn ông béo lùn đang đứng trước mặt Diệp Mặc quát lớn. Nhưng sau khi nhìn thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, lập tức chuyển ánh nhìn sang hai cô. Diệp Mặc liếc nhìn mấy người bị trói ở một bên, không ngờ có một người hắn quen là Hứa Thạch của Thiên Tổ. Không lâu trước đây ở Ninh Hải, Diệp Mặc cũng gặp anh ta một lần. Không ngờ lại bị người khác trói lại ở đây, trở thành một con cá có thể bị người khác giết bất cứ lúc nào. Diệp Mặc nhìn mấy người xung quanh, mới hiểu ra nguyên nhân một người địa cấp hậu kỳ như Hứa Thạch mà cũng bị trói lại.